chỉ vì để nuôi được cái tính e phá của e của vị tổ tông này nhà anh, mà em phải làm việc mệt đến chết. Anh thân là cha ruột con bé, không thể giáo dục đàng hoàng lại nó sao? Xung quanh bốn bề im lặng. Giọng nói ngọt ngào làm nũng của cô gái vẫn vang lên bên tai. Tần Diễm. Lại thất bại. Có lẽ cả đời này tiểu sư tử sẽ không bao giờ gặp được cha ruột mình. Giây tiếp theo. Tần Mang đột nhiên nói, "Ê Tần thí chủ." Tần Diễm. Em không tên là Tần thí chủ. Tự mình đẩy xe lăn cũng phải rời khỏi ngôi chùa này. Người anh trai này vô phương cứu chữa rồi. Tần Hàn rũ mắt. Đưa máy tính bảng qua. Ông thở dài rất nhẹ, giống như sương gió từ núi xa thổi tới, thấm vào ruột gan, "Chị em trai. Chuyển toàn bộ tài sản dưới tên anh cho con bé đi. Hơ hơ, chỉ với số tài sản ít ỏi của anh, còn không đủ cho con gái rượu anh tiêu xài trong một năm đâu. Trên núi gió lạnh, chân em đi lại không tốt, sau này đừng tới đây nữa." Tần Hàn không nói gì thêm, đôi bàn tay gầy gò lộ ra khớp xương tái nhợt, đỡ Tần Diễm lên xe lăn, tự mình đẩy anh ra khỏi chùa. Đưa cho người thư ký đang chờ bên ngoài. Cánh cửa chùa loan lỗ đã đóng lại. Dường như ngăn cách thành hai thế giới. Sắc mặt Tần Diễm tối sầm xuống. Người anh trai này của anh, lần này thực sự muốn hoàn toàn tách khỏi Tần gia, đến cả cơ nghiệp tổ tiên để lại cũng đều từ bỏ. Cũng đúng. Đến mạng còn không cần, nói chi đến vật ngoài thân. Thư ký không dám nói gì. Cẩn thận đỡ chiếc xe lăn và đẩy anh xuống núi. Tần Diễm đợi khi xuống núi, có tín hiệu lại. Liền gọi cho Tần Mang, rồi kể từ hôm nay, họ của cháu sẽ theo chú. Tần Mang đang trên đường tham gia tập đầu tiên của chương trình thực tế, đột nhiên nghe được những lời này. Nghe chú nhỏ, có phải chú mắc bệnh mất trí nhớ của người già? Từ khi nào mà cháu không theo họ chú? Không, từ nay trở đi, họ của cháu phải là Tần trong Tần Diễm, chứ không phải Tần trong Tần Hàn. Tần Diễm lạnh lùng nói xong rồi cúp điện thoại. Không phải một câu hỏi, mà đó là mệnh lệnh. Tần Mang. Mấy người đàn ông này có chuyện gì à? Người nào người nấy đều đùng đùng tức giận. Không lâu sau, một tin nhắn chuyển khoản đã được gửi đến. Mạnh Thính tình cờ nhìn thấy nó ở bên cạnh, E123.78. DMI. Đây là mấy số không thế, anh bị hoa mắt rồi. Không phải là tin nhắn lừa đảo đấy chứ? Tần Mang xem đi xem lại, quả nhiên là tài khoản của chú nhỏ. Đôi môi đỏ mọng của cô gái chậm rãi cong lên, tắt điện thoại. Hay làm gì có kẻ lừa đảo nào mà cho anh tiền chứ? Thôi quên đi. Đàn ông mà, đôi lúc hâm hâm dở dở một tí, vẫn cực kỳ đáng yêu. Cái này gọi là có cá tính. Cô chính là thích những người đàn ông có cá tính kiểu này. Đúng vậy. Mạnh Thính phản ứng lại. Suýt chút nữa thì quên mất, đây là cách khoe khoang của người có tiền. Anh ta lướt lướt điện thoại. Hôm nay là teaser chương trình thực tế lên sóng, các bình luận phản hồi đến giờ vẫn rất tốt. Hậu kỳ rất biết cách cắt nối biên tập, đem toàn bộ cảnh Tần Mang ở trong phòng sưu tập đá quý cho vào đó. Cộng đồng mạng không thiếu những người tinh mắt. Vì vậy, khi có một số anti-fan đặt câu hỏi liệu đây có phải là những viên đá loè loẹt không có giá trị nào không? Đám anti-fan các người đang tấu hè à? Với tư cách là một người giám định đá quý, tôi có thể chắc chắn rằng mỗi viên đá được chiếu cận cảnh trong teaser đều là một kho báu vô giá. Dù bây giờ bạn có nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng không thể mua được đâu. Với những viên đá quý có cấp độ này, một khi được phát hiện ra, nó sẽ được các nhà sưu tập cao cấp đặt trước luôn, sẽ không bao giờ tung ra thị trường cho các người nhìn thấy. Một viên ruby hồng to như vậy, có phải là quá khoa trương rồi không? Vậy rốt cuộc là ai nói Tần Mang bị bao nuôi đấy? Nhìn khắp trong và ngoài nước, tôi chưa từng thấy ai bao nuôi nữ minh tinh lại ra tay hào phóng đến thế. Nói cho mà biết, chỉ cần một viên ruby hồng kia thôi cũng có thể bao nuôi được mấy người rồi đấy. Các người không nghe Tần nữ thần nói rồi sao? Là chú nhỏ cô ấy nuôi lớn cô ấy. Cảm động quá. Hai chú cháu nương tựa lẫn nhau. Tôi cũng cảm nhận được sự dung túng nuông chiều của chú nhỏ. À, chú nhỏ còn thiếu cháu gái không? Loại mà chỉ cần cho ăn cho uống thôi ấy. Đừng nói đến cộng đồng mạng. Ngay cả Mạnh Thính cũng muốn nhờ Tần Mang hỏi xem Tần Tổng có thiếu đứa cháu trai nào không. Anh ta có thể làm đứa cháu trai già. Cô gái nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Cô không mấy quan tâm đến những bình luận trên mạng, trong đầu đang nhớ tới những lời nói của Tần Diễm, thực ra chú nhỏ rất ít khi nhắc tới cái tên Tần Hàn này. Nhưng Tần Mang qua lời nói của lão quản gia biết được, hàng năm Tần Diễm đều sẽ đến chùa để gặp ông ấy, vào đêm trước sinh nhật cô. Vì ai, không cần nói cũng biết. Nhưng ông ấy chưa từng một lần xuất hiện trước mặt cô. Tần Mang nhắm mắt lại. Cô gần như quên mất người đàn ông đã từng xem cô như viên ngọc quý, ra sức mà nâng niu trên tay đó trông như thế nào rồi. Rõ ràng là ở cùng một thành phố. Nhưng mười mấy năm rồi, chưa từng gặp mặt nhau. Trên phương diện tình cảm này, Tần Mang cực kỳ lý trí, vậy nên cô không quá hiểu tình yêu của cha mẹ mình. Cũng rất khó để tưởng tượng, bản thân mình sau này sẽ phải sống chết chỉ vì một người đàn ông. Cô rất sợ những cảm xúc cực đoan như vậy. Vì nó mà khiến cô mất đi mẹ, đồng thời cũng mất đi cha. Tập đầu tiên của Ai Mới Là Hung Thủ, là thế giới tiên hiệp, bối cảnh sang trọng và ngập tràn tiên khí. Có thể thấy được, ekip chương trình mùa này có nguồn tài chính dồi dào. Mùa trước không thấy tiên được như vậy. Thẻ nhân vật mà Tần Mang rút được là yêu tinh đẹp nhất tứ hải bát hoang. Chuyên đi quyến rũ các vị tiên nhân một lòng hướng đạo để song tu. Người rút được thẻ tiên nhân là Đàn Quang Nam. Chương trình thực tế không khác gì so với đóng phim. Thực ra Tần Mang vẫn có chút kinh ngạc. Không ngờ đến mình xinh đẹp thế này lại bị từ chối. Hơn nữa, chỉ là một thẻ nhân vật mà thôi. Đến vai diễn phối hợp cũng không có. Chính là hợp tác cùng nhau để tìm ra kẻ sát nhân đã gơ tê cơ tơ tiên nhân, sau đó đi vào các thế giới khác nhau để thu thập mảnh linh hồn của tiên nhân, hợp lại với nhau để giúp tiên nhân tái sinh. Nhưng khi Nguyễn Kỳ trước nhìn thấy sự sắp xếp nhân vật này, lập tức giơ tay bày tỏ sự không đồng tình. Dù sao thì cũng nhận được lợi ích của người ta, nên phải tận tâm tận lực giúp đỡ kim chủ ba ba diệt trừ tai họa, xoa dịu nỗi lo. Tất nhiên là phải trông chừng kỹ hạ phu nhân. Tuyệt đối không cho phép bất cứ người đàn ông nào có cơ hội chen chân vào. Cho dù là tiện nghi của nhân vật cần nhập vai, thì cũng không thể để Đàn Quang Nam dễ dàng chiếm được. Vậy nên, Nguyễn Kỳ trước nghi mặt nói, kia có phải các người cố ý không cho người ngoài giới như tôi thẻ nhân vật chính? Tôi không quan tâm, tôi cũng muốn làm nhân vật chính. Vẻ mặt tổng đạo diễn câm nín. Cái này còn cần nói sao, tất nhiên là ai đang hot thì người đó làm nhân vật chính. Bằng không thì khán giả xem cái gì? Thế cậu muốn thẻ của ai? Nguyễn Kỳ trước vốn muốn nói là thẻ của Đàn Quang Nam, nhưng có vẻ không đúng lắm, nếu vậy người chị dâu cần quyến rũ, câu dẫn không phải sẽ biến thành chính mình hay sao? Không được, không được. Anh Hạ sẽ giết anh ta mất. Sau khi cân nhắc nhanh, anh ta liền mang vẻ mặt kệ ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục, cầm đi tấm thẻ nhân vật của Tần Mang, để tôi muốn trở thành yêu tinh xinh đẹp nhất. Mọi người, anh ta không bị gì chứ? Có điều, một nhóm người nhìn khuôn mặt Omega đỉnh cao của Nguyễn Kỳ trước, lại rơi vào trầm tư. Hình như cũng được đấy. Chỉ có Tần Mang dùng đầu ngón tay thon dài trắng nõn của mình nghịch nghịch tấm thẻ thú cưng của nữ chính của Nguyễn Kỳ trước, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Không hổ danh là áo bông nhỏ tri kỷ của anh Hạ, thật sự sẵn sàng không tiếc gì mà hiến thân mình. Nhưng đạo diễn không đồng ý, lý do từ chối vì đây là một chương trình trinh thám chứ không phải một chương trình hài hước. Tất cả kịch bản và nhân vật đều được phát triển dựa trên sự có mặt của các khách mời. Làm gì có chuyện nói đổi là có thể đổi. Tần Mang thay một bộ y phục màu đỏ đeo những chiếc chuông nhỏ của yêu nữ, giống như một đóa sen rực lửa nở rộ trong thánh địa tiên giới, cô lười biếng nhướng mi, nhìn nhóm người đang ngây ngốc, "Để không bắt đầu sao?" Bắt đầu đây. Có rất nhiều nhân viên công tác ở đây là fans nhan sắc của Tần Mang. Tất nhiên cũng đã replay video ra mắt của cô không biết bao nhiêu lần.